Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, 742. Chương 742 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Ý niệm vừa ra, Minh Ca trong đầu một cái giật mình, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Quá dơ bẩn, thật sự quá dơ bẩn. Minh Ca cảm thấy nàng chính mình đã ô không thể lại bẩn, nhưng mà liền tính đáy lòng lại như thế nào. Khinh bỉ chính mình, Minh Ca vẫn là khống chế không được chính mình tay chậm rãi duỗi hướng đại hoàng nữ ngực. Tập ngực loại sự tình này rốt cuộc lần đầu tiên làm. Minh Ca tố chất tâm lý lại hào, cũng kinh không được Minh Ca cái này lần đầu. Tay run, mắt nhìn xuống tay muốn chạm được. Eo ở thời điểm này bị đại hoàng nữ ôm lại là một cái quay cuồng. Phác lạp lạp rơi vào trong nước mái ngói, có một khối trực tiếp nện ở đại hoàng nữ trên đầu, đỏ thắm. Máu tươi ở trong nước thấm khai. Minh Ca tay giữa không trung xoay cái cong áp thượng đại hoàng nữ cái ót chỗ. Đại hoàng nữ một tay ôm Minh Ca eo, một tay kia nâng Minh Ca bả vai. Phát giác Minh Ca động tác, nàng không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại đem mặt để sát vào Minh Ca mặt, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hai người chóp mũi gặp phải chóp mũi, môi chạm vào môi, ở đáy nước, như vậy xúc cảm chẳng sợ chỉ là nháy mắt, khá vậy làm người vô pháp xem nhẹ. Minh Ca cảm thấy hai mắt của mình đều trừng lớn, cho dù là ở trong nước, chẳng sợ có ấm áp thủy làm trải chăn. Minh Ca vẫn là vô pháp xem nhẹ vừa mới trong nháy mắt kia xúc cảm, quả thực giống như là điện giật. Giống nhau, làm nàng cả người đều tưởng giật mình linh dùng mình, cố tình lại sợ hãi chính mình vừa động sẽ lại lần nữa chạm được. Chỉ có thể cương thân mình vẫn không nhúc nhích, thân là một người nam nhân. Minh Ca cảm thấy chính mình giờ phút này thật sự quá không có cốt khí. Bất quá là cùng một cái cô bé thân cái miệng nhỏ. Thế nhưng đã bị kinh hách thành như vậy. Nàng thật sự quá ném nam nhân mặt. Thật muốn bò lên trên internet tại tuyến cầu một chút. Như thế nào có thể nhanh chóng thành lập nam nhân cốt khí cùng với khí phách, mái ngói còn ở rơi. Xuống, này phòng ở là tắm phòng. Nóc nhà mỗi ngày bị hơi nước bốc hơi. Ngày rộng tháng dài nóc nhà liền buông lỏng. Đại hoàng nữ kia một chân đại khái chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, hậu chi hậu giác. Minh Ca ôm đại hoàng nữ linh khí cháo toàn bộ khai hỏa lao ra đáy nước, nàng vận công đem hai người trên người hơi nước nướng làm. Ở câu lan người tới phía trước ôm đại hoàng nữ một lần nữa về tới vừa mới cái kia kỹ tử trong phòng. Không đợi kỹ tử thét chói tai, Minh Ca hừ nhẹ một tiếng, câm miệng. Kỹ tử vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Ca trong lòng ngực đã là hôn mê đại hoàng nữ. Đôi tay khẽ nhúc nhích, đại khái là muốn tìm cơ hội đem Minh Ca cấp bắt lấy. Minh Ca không để ý đến nàng động tác nhỏ. Nàng đem đại hoàng nữ đặt ở trên giường, đè ở đại hoàng nữ cái ót chỗ tay máu tươi đầm đìa. Xem ra đại hoàng nữ này va chạm chịu thương không nhẹ, trong tay linh khí vô hình vô sắc tiến vào đại hoàng nữ trong thân thể, đem đại hoàng nữ sau đầu máu bầm thanh trừ, miệng vết thương trọng địa phương tu bổ một phen. Minh Ca lúc này mới thu hồi tay, hơi hơi nghiêng đầu, đối cầm một phen chủy thủ không tiếng động dịch đến nàng phía sau kỹ tử nói. Ngoại thương dược, lại đánh một chậu nước trong giúp nàng rửa sạch. Kia kỹ tử giơ lên chủy thủ, vốn là muốn một cổ tử làm khí đâm vào Minh Ca trái tim vị trí, không nghĩ tới Minh Ca sẽ đột nhiên nói chuyện. Tay nàng dừng một chút, nghe được Minh Ca nói, tuy rằng trong lòng có như vậy một cái chớp mắt mê hoặc, còn là không chút do dự chiều Minh Ca trái tim vị trí đâm đi vào. Minh Ca đầu cũng sẽ không giơ tay đem kỹ tử huy ngã xuống trên mặt đất, tả hữu nhìn nhìn, dứt khoát dùng đại hoàng nữ quần áo xoa xoa chính mình trên tay vết máu. Lúc này mới quay đầu ngó mắt trên mặt đất kỹ tử. còn không mau múc nước cho nàng lau một phen. Thanh âm không giận tự uy. Kỹ tử không biết Minh ca là cái gì thân phận, nhưng nhìn Minh ca như vậy lợi hại, động động ngón tay liền có thể đem chính mình huy đảo. Nếu là muốn vì phi làm bậy, tuyệt không phải chính mình có thể ngăn được. Trước mắt người này nếu nói như vậy, đối đại hoàng nữ hẳn là không có gì ác ý. Kỹ tử trong lòng định rồi định, lúc này mới vội vội hướng ngoài cửa phóng đi, thấy kỹ tử ra cửa. Minh ca lúc này mới ở trong phòng tìm kiếm, câu lan kỹ tử nhóm. Cơ hồ mỗi người trong phòng đều sẽ có các loại mê dược cùng với trợ hứng dược vật, Minh ca tìm được. Rồi chính mình muốn đổ vật, cũng không đợi kỹ tử trở về, nhận thấy được đại hoàng nữ sắp thanh tỉnh, nàng cũng không quay đầu lại trực tiếp từ cửa sổ chỗ rời đi, nàng vừa ly khai. Đại hoàng nữ một đôi mắt lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau mờ. Quét mắt phòng trong, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Minh ca rời đi cửa sổ khẩu, Minh ca trở lại Giang gia. Cấp tề ma ma thức ăn hạ dược. Vì thế mỗi ngày gà gáy liền khởi tề ma ma ngày này ngủ đến cái mặt trời lên cao. Thái dương trên cao chiếu, không chỉ có như thế. Liên tục mấy ngày đều ở làm gương tốt tề ma ma đều là mặt trời lên cao rời giường. Giang phủ gã sai vặt nhóm nghị luận sôi nổi. Xấu hổ tề ma ma cũng không biết nên như thế nào tiếp tục chính mình đối Minh ca dạy dỗ, cố tình liền. Tính tề ma ma tưởng tỉnh lại, chính là hắn cả người nhũn ra buồn ngủ, mỗi ngày đều nghĩ ngủ. Không chỉ có như thế, trong thân thể hắn có đôi khi như là có một đoàn hỏa giống nhau thiêu đốt. Đã nhiều ngày buổi tối càng là tự loát rất nhiều lần, dẫn tới hắn tinh lực vô dụng, đối Minh ca dạy dỗ cũng là chân trong chân ngoài, đem cái này bất nam bất nữ tề ma ma bãi bình. Minh ca nhật tử cuối cùng lại hảo quá, tề ma ma sự tình giang phụ giang mẫu đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Không đợi Minh ca tiêu giao hai ngày, giang phụ phái người tới tìm Minh ca, làm Minh ca cùng hắn cùng nhau học quản gia, Minh ca. Tuy rằng tới rồi vị diện này thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn. Nhưng Minh ca mỗi ngày chỉ cần nhìn đến này từng cái các nam nhân tô son điểm phấn, đầy đầu châu thoa, nói chuyện nhỏ giọng đi đường ngượng ngùng xoắn xít, nàng liền hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Mặc kệ như thế nào thích ứng, nàng đều không thể thích ứng a. Vừa nghe giang phụ nói muốn cho nàng mỗi ngày đi theo giang phụ học quản gia, Minh ca sợ tới mức cả người một run run, lập tức liền bị bệnh. Mắt thấy cùng đại hoàng nữ hôn sự sắp tới, lúc này sinh bệnh cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Minh ca sinh bệnh sự bị giang phụ giấu trụ, bệnh không có hướng ra phía ngoài truyền. Giang phụ vì đứa con trai này thỉnh y duyên dược, lăn lộn vài ngày, Minh ca bệnh không chỉ có không có khởi sắc, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, này nhưng đem giang phụ cấp sầu. Mỗi ngày ở Minh ca trước mặt thở ngắn than dài, có đôi khi đối mặt nhìn nhìn liền chảy xuống nước mắt. Hận không thể đem Minh ca bệnh rời đi ở hắn trên người, không thể không nói. Ký chủ cái này phụ thân đối ký chủ thật là tốt không thể lại hào. Minh ca vội vội an ủi hắn không có việc gì, nàng này bệnh chính là đến tĩnh dưỡng, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, kỳ thật chính là chứng làm biếng a. Minh ca thật sự không nghĩ đối mặt này từng cái bất nam bất nữ yêu yêu diễm diễm. Hơn phần nửa đêm tư thế ngủ đoan chính vẫn không nhúc nhích nhìn như ở ngủ say Minh ca. Tay nàng chỉ hơi hơi giật giật, một cái màu đen bóng người vô thanh vô tức khai Minh ca cửa sổ phiêu. Ở Minh ca trước giường, màu đen thân ảnh ở trước giường đứng hồi lâu. Mãi cho đến thiên sắp lượng thời điểm mới lại rời đi. Đánh đêm nay về sau, phát giác người này tới cũng chỉ là xử tại trước giường, cũng không sẽ làm quá mức hành động. Minh ca cũng liền tùy nàng mà đi. Canh ba đưa lên, moa moa, phát giác các mỹ nhân từng cái so Minh ca còn muốn không tiết tháo. Hết chương.